Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2185, triệu lỗi. Ầm ầm, đúng lúc này, Xuân Lâu phía trước trên võ đài, từng đạo kiếm khí bộc phát, trực tiếp đem chung quanh chém rách ra. Ngay sau đó, một cái mắt to mày rậm nhân tộc kiếm sĩ cầm trong tay đại kiếm vọt ra, ở đó tên nhân tộc kiếm sĩ sau lưng theo một cái tai chó mỹ thiếu nữ, tên kia tai chó mỹ thiếu nữ trên lưng cõng một cái dung nhan cực kỳ mỹ lệ miêu tộc tuyệt sắc mỹ nữ, một cái toàn thân trọng khải nam tử trung niên cầm trong tay một mặt đại thuẫn thủ hộ ở đó tên nhân tộc kiếm sĩ bên cạnh, một cái bán tinh linh mỹ thiếu nữ tắc thì đi theo tên kia nhân tộc kiếm sĩ sau lưng. Đúng lúc này, một cái người mặc áo đen mang theo một cái khô lâu mặt nạ người áo đen từ cái kia bị kiếm khí chém ra trong mật đạo đi tới nói: Trường Phong, ngươi quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, trở lại cứu Hiểu Đan. Hôm nay ta liền để Hiểu Đan cái kia phản bội ta tiện hóa cùng đi với ngươi chết. Tên quần áo đen kia ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Mười mấy tên mặc áo đen, mang che mặc nạ người áo đen, từ cái kia trong mật đạo bay lượn mà ra, hướng Trường Phong công tới. Các vị, thú nhân vương quốc, tứ hoàng tử triệu lỗi, dùng Thúy Hồng Lâu làm căn cứ, tiến hành tà ác hiến tế nghi thức, tế tự vực sâu ma vương. Các người đã biết tình báo này. Triệu Lỗi nhất định sẽ giết người diệt khẩu, ra tay với các ngươi. Các ngươi mau chạy đi. Đối mặt mười mấy tên người áo đen công kích, Trường Phong lập tức lớn tiếng gào lên, thanh âm vang dội, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Chết tiệt, đáng chết khốn nạn, tại sao muốn nói cho chúng ta biết những cái này? Chết tiệt, tin tức này ta một chút đều không muốn biết. Xong đời. Nhất thiết phải chạy đi. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng phầy. Tại chỗ quyền quý nghe được Trường Phong, người người sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, nhanh chóng hướng Thúy Hoa Lầu chạy độn mà đi. Tại tinh thần đại lục bên trong, tế tự vực sâu ma vương là một kiện tội ác tày trời tội lớn. Thả tại quý tộc bình thường trên thân, chính là tộc giết tội lớn, sẽ bị tước đoạt lãnh địa, trực tiếp tru diệt nhất tộc, liền xem như thú nhân vương quốc, tứ hoàng tử triệu lỗi. Xúc phạm dạng này tội lớn, cũng chỉ có một con đường chết, triệu phổ cũng không dám bao che con của hắn, bằng không giáo hoàng liền sẽ dẫn dắt hỏa diễm chi thần dạy dỗ vô số cường giả. Hiệu lệnh chư quốc lật đổ triệu phổ thống trị. Triệu Nhã Chi nếu như dám ngăn cản đại thế, đồng dạng sẽ bị ép thành bột mịn, lúc cần thiết, thậm chí hỏa diễm chi thần dạng này thần linh cường giả đều sẽ đích thân xuất thủ, xóa đi Triệu Nhã Chi cùng thú nhân vương quốc. Tứ hoàng tử Triệu Lỗi nếu như không muốn chết, nhất định phải giết người diệt khẩu, bảo trụ bí mật này. Đã các ngươi đều nghe được bí mật này, vậy thì đều đi chết đi. Tên kia mang che mặc nạ người áo đen giọng bình thản nói. Triệu Lỗi ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Từng cái pha lê trong rạp lập tức hiện ra từng cái hốc tối. Rậm rạp chằng chịt mũi tên. Từng cái hốc tối bên trong bắn ra. Hướng phòng khách bên trong quyền quý vọt tới. Trong chốc lát liền có một nửa quyền quý ngã xuống trong vũng máu. Bị xạ thành cái sàng. Tôn Húc thiếu gia, cẩn thận, ngoan nhân mỹ nữ bổ nhào vào Tôn Húc trên thân, ngăn tại trước người hắn, rậm rạp chằng chịt mũi tên, trong nháy mắt bắn tại ngoan nhân mỹ nữ trên thân, đem hắn xạ thành cái sàng, tiên huyết bắn tung tóe tại Tôn Húc trên thân. Chết tiệt, Triệu Lỗi, người tên khốn kiếp đáng chết này, cũng dám ám sát ta, ta nhất định muốn giết chết ngươi. Nhìn xem trên người ngoan nhân mỹ nữ thi thể, Tôn Húc trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. ở trong lòng điên cuồng chửi bới nói, lúc đầu dùng Tôn Húc địa vị, căn bản là không có cách làm gì được tứ hoàng tử Triệu Lỗi. Có thể tứ hoàng tử Triệu Lỗi hiến tế vực sâu ma vương sự tình. Nếu như lan truyền ra ngoài, Triệu Lỗi nhất định phải chết. Đúng lúc này, trong rạp tên kia điềm đạm đáng yêu mỹ lệ miêu nữ. Trong nháy mắt đánh tới, móng vuốt sắc bén bắn ra, hướng Tôn Húc trái tim hung hăng đâm tới. Đi chết, thấy tình cảnh này, Tôn Húc trong mắt hung quang lóe lên. Một chảo oanh ra, một đảo vô cùng kinh khủng móng vuốt nhọn hoắt, trực tiếp đánh vào cái kia tên mỹ lệ miêu nữ trên thân. Đem cái kia tên mỹ lệ miêu nữ lồng ngực oanh ra một cái động lớn. Cùng lúc đó, từng cái pha lê trong rạp, những cái kia điềm đạm đáng yêu, tướng mạo diễm lệ thú nhân mỹ nữ, lập tức hóa thân trở thành hung tàn dữ tợn thích khách. Nhào nhào hướng các quyền quý kia phát động công kích, khí chất thanh thuần khả ái vương hiểu phù, trong mắt lóe lên một đạo hung mang, một chảo hướng Dương Phong trái tim chộp tới. Đại nhân cẩn thận, đúng lúc này, Lục Liễu trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, kinh hô một tiếng, bước về phía trước một bước, một cái lảo đảo, hướng trên mặt đất ngã đi. Dương Phong thuận thế bao quát, đem Lục Liễu ôm vào lòng. Nam nhân này cũng không có cái gì ghê gớm. Lục Liễu trong mắt lóe lên một chút hàn mang, cười khẩy, ma lực quay cuồng, ngọc thủ trong nháy mắt mọc ra sắc bén vô cùng móng vuốt. Một chảo hung hăng đánh vào Dương Phong trên trái tim. Lục Liễu là Thúy Hồng Lâu tứ đại mỹ nữ, đồng dạng cũng là một cái cao cấp thích khách, có được ngũ giai trách nhiệm võ giả thực lực kinh khủng. Không biết bao nhiêu cường giả, vô thành vô tức chết thảm tại nàng dưới một chiêu này. Liền liền một cái truyền kỳ võ giả cũng bị nàng đào đi trái tim, biến thành một cỗ thi thể. Nếu như không phải Lục Liễu tư chất có hạn, tiến hóa cực hạn chính là ngũ giai võ giả, nàng một nhất định có thể tiến giai truyền kỳ, trở thành một tên truyền kỳ võ giả. Lục Liễu có thể so với trang bị ma pháp móng vuốt, giống như chộp vào kim cương trên đá đồng dạng phát ra một tiếng giòn vang. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực phản chấn, đem nàng móng vuốt từng việc đánh gãy. Làm sao có thể, thân thể của nhân loại, làm sao có thể lực phòng ngự mạnh như vậy? Thấy tình cảnh này, Lục Liễu trợn mắt hốc mồm, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Đúng lúc này, khí chất thanh thuần khả ái vương hiểu phù, một chảo đánh vào Dương Phong sau lưng vị trí trái tim. Một cỗ lực phản chấn trong nháy mắt bộc phát, đem thân thể của nàng chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn, tán loạn trên mặt đất. Xem ở ngươi muốn nhảy không sai phân thượng, liền tha cho ngươi khỏi chết đi. Đánh chết vương hiểu phù sau đó, Dương Phong khẽ cười một tiếng, tiện tay vỗ, sẽ Lục Liễu vỗ hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, Dương Phong trong đầu khổng lồ tinh thần lập phun trào, tại vương hiểu phù trong đầu đánh vào tinh thần lạc ấn, trưởng khống hắn sinh tử. Gia hồn này vậy mà tinh thông mị hoặc chi thuật. Dương Phong hướng tên kia tuấn mỹ nam tử áo trắng liếc mắt nhìn, ánh mắt hơi hơi co rút, liền thấy một đôi kia khuyển tộc mỹ nữ song bào thai, một mặt si mê quỳ ngồi ở kia tên nam tử áo trắng bên người, trên mặt mang ngọt ngào ý cười, căn bản không có gai ý tứ giết hắn. Thúy Hồng Lâu bên trong những cái này thú nhân tộc mỹ nữ đều là đã được nghiêm khắc huấn luyện cao cấp thích khách. Chủ nhân mệnh lệnh một chút, các nàng liền sẽ biến hóa thành tử sĩ, cùng vô cùng đáng sợ thích khách. Không phải địch chết, chính là ta vong. Một đôi kia khuyển tộc mỹ nữ song bào thai, vậy mà một mặt si mê. Rõ ràng bên trong tên kia nam tử áo trắng mị hoặc chi thuật. Ba đồ, ngươi đi giết bọn hắn. Cầm đầu tên nam tử kia nhíu mày, lớn tiếng hạ lệnh, cầm đầu tên nam tử kia ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Cầm hai cái đại phủ truyền kỳ võ giả ba đồ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, thân hình khẽ động, chợt bộc phát, tựa như chớp giật hướng Dương Phong bay vút đi. Rất nhanh, ba đồ liền dựa vào gần đến Dương Phong bên cạnh thân. Trong tay lưỡi búa, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong hung hăng chém tới. Tự tìm cái chết, đối mặt ba đồ búa công kích, Dương Phong khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, liền còn như thiểm điện xuất hiện tại ba đồ trước người. Một chưởng đánh vào ba đồ trên thân, kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, ba đồ phần bụng trong nháy mắt bị oanh xuyên, hóa thành vô số khối vụn, hướng bốn phía bắn tung tóe mà đi. Ba đồ thế nhưng là truyền kỳ cường giả, lại bị miểu sát, cái này sao có thể? Nhìn thấy ba đồ bị Dương Phong một chưởng miểu sát, cầm đầu tên nam tử kia, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin, lớn tiếng hoảng sợ nói, để cho ta tới nhìn mặt mũi thật của ngươi một chút. Đúng lúc này, một đạo âm thanh bình thản, tại cầm đầu tên nam tử kia phía trước vang lên, Dương Phong giống như thuấn di xuất hiện tại tên nam tử kia trước người. Đưa tay chộp một cái, bóc tên nam tử kia mặt nạ, lộ ra một trương oai hùng gương mặt đẹp trai. Nhìn thấy tấm kia mặt anh tuấn lỗ, Dương Phong giọng bình thản nói ra, thật đúng là thú nhân vương quốc tứ hoàng tử Triệu Lỗi. Thú nhân vương quốc chi trung hoàng tộc thành viên cùng những cái kia nổi danh truyền kỳ võ giả, Dương Phong đều hết sức rõ ràng, một cái liền nhận ra trong tay người chính là tứ hoàng tử Triệu Lỗi. Thúy Hồng Lâu cũng chính là có được tứ hoàng tử Triệu Lỗi xem như hậu trường, mới có thể áp chế lại thú nhân vương quốc quyền quý, để bọn hắn từng cái tại Thúy Hồng Lâu bên trong thành thành thật thật. Dừng tay, thả ra điện hạ, nhìn thấy tứ hoàng tử Triệu Lỗi rơi vào Dương Phong trong tay. Người áo đen lập tức sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát lớn, một đám rác rưởi, các ngươi đều đi chết đi. Nghe được những hắc y nhân kia quát lớn thanh âm, Dương Phong tiện tay lấy ra một thanh trường kiếm, vung tay lên, một hồi vô cùng kinh khủng kiếm mang từ trung quy bắn ra, đem những hắc y nhân kia trực tiếp bao phủ. Lập tức chỉ thấy được những hắc y nhân kia bị lăng lệ vô cùng kiếm mang chém vỡ, hóa thành vô số khối vụn tán loạn trên mặt đất. Tôn Húc gặp một màn này, trợn mắt hốc mồm, không tự chủ được hoảng sợ nói, thật mạnh, gia hỏa này một kiếm liền đem mấy chục tên tứ giai võ giả chém giết sạch sành sanh, thực sự là thật lợi hại. Còn tốt, nắm không có có đắc tội hắn, không phải vậy liền xong đời. Thật mạnh, chúng ta Thú Vương Thành chỉ có Triệu Nhã Chi cùng Đại Tần Vương quốc quốc vương Triệu Hàn là cường giả thánh vực, hắn chính là Đại Tần Vương quốc quốc vương Triệu Hàn bệ hạ. Trường Phong nhìn xem Dương Phong, trong mắt lướt qua vẻ hưng phấn cùng vẻ sùng bái, lớn tiếng gào lên, Dương Phong hóa thân Triệu Hàn chính là hắn sùng bái mục tiêu. Lúc này, Triệu Lỗi trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè, nói khẽ, ngươi không phải Long Hoàng, ngươi là Đại Tần Vương quốc quốc vương Triệu Hàn bệ hạ. Nghe được Triệu Lỗi, Dương Phong giọng bình thản nói ra, không sai, ta chính là Triệu Hàn. Nghe được Dương Phong, Triệu Lỗi mỉm cười nói, Triệu Hàn bệ hạ, ta là Triệu Nhã Chi đệ đệ, ngươi nếu là giết ta, nàng sẽ hận ngươi cả một đời. Nghe được Triệu Lỗi, Dương Phong nhíu mày, lẳng lặng nhìn Triệu Lỗi. Triệu Lỗi là Triệu Nhã Chi thân đệ đệ, Dương Phong nếu như chém giết hắn, chỉ sợ thật sự sẽ bị Triệu Nhã Chi oán hận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.